Nhân đạo chí tôn, chương 1332, bách truyền trùng sinh, 1, góc truyện audio.com, hậu thổ nương nương, người đã xác lập sự tồn tại của luân hồi, vị đạo thần đầu tiên bỏ đi thân thể cũ cũng là người đầu tiên bước vào thế giới không tưởng. Những người như vậy, ở thời đại hắc ám lại là một vị thần vương, bên trên nàng còn có một vị đáng sợ hơn, thống trị các thần vương khác, tập hợp sức mạnh của chư thần chi vương, tạo nên con thuyền cổ này. Hậu thổ nương nương hiện tại đương nhiên hơn xa trước kia, nhưng vẫn vô cùng e dè vị chúa tể chân chính thời đại hắc ám kia, nếu không, thân thể quá khứ thần hậu nương nương của nàng ta sẽ không đích thân ra tay làm gián đoạn đại lễ hồi sinh của hắn. Thần vương thời kỳ hắc ám đều là tiên thiên thần ma do trời đất sinh ra, đối lập nhau, mỗi bên đều có tuyệt kỹ riêng, nắm giữ tiên thiên đại đạo của các lĩnh vực. Trung Nhạc phân thần, suy nghĩ nói, vậy thì vị chúa tể thời đại hắc ám đó dựa vào cái gì thống trị các thần vương khác? Hắn nắm giữ tiên thiên đại đạo gì? Là tiên thiên âm dương huyền hoàng? Hay tiên thiên ngũ hành? Hoặc là nắm giữ thiên đạo? Hay là hắn có thể điều khiển mọi tiên thiên đại đạo? Là tiên thiên thánh linh sinh ra trong thời kỳ sơ khai của vũ trụ? Thánh linh thể chỉ là nguyên thần là thánh linh, sinh ra từ linh tú trong trời đất. Nếu một vị tiên thiên thần ma là một thánh linh thể thì sao? Có quá ít ghi chép về thời đại hắc ám, Trung Nhạc chỉ từng thấy một số bức bích họa trong thánh điện cổ ở Lôi Trạch Tinh Vực ghi chép một số đoạn lịch sử của thời đại hắc ám. Bức bích họa thứ 5 của Lôi Trạch Thánh Điện chép lại một trận chiến sự sau khi đại toại xuất thế, long chiến vô dã kỳ huyết huyền hoàng. Lôi Trạch cổ thần đích thân xuất chiến, thậm chí bị thương nặng, khó khăn lắm mới giành được thắng lợi. Trận chiến sự này có thể liên quan tới kết cục của thời đại hắc ám. Chú thích của Trạch Chư, xem chương 727. Ba người Trung Nhạc ngày quên ăn đêm quên ngủ cứ chìm đắm vào nghiên cứu con thuyền cổ. Nhưng đạo văn trên thuyền thật sự quá nhiều, liên quan tới mấy trăm loại tiên thiên đại đạo, hơn nữa đều là do thần vương thời kỳ hắc ám để lại, gây trở ngại cực lớn cho họ. Thụ Nghiệp Hữu chuyên công, Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung bọn họ từng nghiên cứu không gian đại đạo nên có thể lĩnh ngộ ra sự ảo diệu trong tiên thiên nhục xí, nhưng còn các đạo văn khác thì không dễ dàng như vậy. Chỉ là, mỗi người tinh lực đều có hạn, không thể nào tinh thông hết các loại tiên thiên đại đạo. Trung Nhạc biết rất nhiều nhưng tinh thông nhất chỉ có 8 loại âm dương, thần ma, lôi dịch và không gian thời quang, cũng chính là vũ và trụ. Ra khỏi phạm vi đó hắn coi như mở ra một lĩnh vực mới, đương nhiên vô cùng gian nan. Hơn nữa tiên thiên thần đạo, ma đạo, dịch đạo của hắn không xuất hiện trên con thuyền này. Hắn có thể nghiên cứu ra đạo văn mà tiên thiên thần vương chúa tể Thái Âm, Thái Dương, tiên thiên thần vương chúa tể Thời Quang và Thủy Long chúa tể Lôi Đình. Thánh linh thể đều có thân hòa lực không gì sánh bằng đối với các loại đại đạo, nhưng trí tuệ âm phiền huyên có hạn, rất khó khăn trong lĩnh ngộ tiên thiên đại đạo, cần Phong Hiếu Trung và Trung Nhạc giúp đỡ. Phong Hiếu Trung thần tâm không có gì cản trở, có thể nhạy bén nhìn thấu bản chất của đạo, hắn biết nhiều nhưng nếu không có Trung Nhạc và âm phiền huyên trợ giúp thì hắn vẫn sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa hắn thích, góc truyện audio.com, làm thí nghiệm trên cơ thể mình quá điên cuồng cũng dễ dẫn tới rất nhiều nguy hiểm. Họ nghiên cứu không gian, thời quang, thái âm, thái dương và lôi đình đại đạo. Mất thời gian vài năm, trong những năm này Phong Hiếu Trung cũng đã làm các loại thí nghiệm trên người mình. Giải phẫu tiên thiên nhục xí của bản thân vẫn là chuyện nhỏ, nhưng sau khi hắn tu thành trụ quang đại đạo, luyện thành một chiếc trụ quang chung, lập tức toàn lực thi triển, tiếng chuông vang dội, muốn phá vỡ thời không, xuyên không về thời cổ đại bắt các đời tiên đế khi còn nhỏ để nghiên cứu. Việc này thì không phải nhỏ nữa rồi. Hắn suýt nữa đã bị dòng thời quang giết chết, Trung Nhạc và âm phiền huyên liều mạng toàn lực mới cứu được hắn. Sau đó Phong Hiếu Trung lại định thử thái âm thái dương đại đạo. Thái âm đại đạo hình thành một viên thái âm minh châu, thái dương đại đạo hình thành thái dương minh châu. Phong Hiếu Trung luyện thái âm thái dương thành nhãn cầu rồi luyện thành hai con mắt. Khoét một cái lỗ bên huyệt thái dương bên trái nhét hai con mắt vào nuôi dưỡng, coi đó là con mắt thứ ba của mình. Sau đó hắn lại làm theo cách đó, đặt một cái quái nhãn hai tròng ở huyệt thái dương bên phải. Đầu cũng bị hắn cạo đi, sau gáy khoét lỗ đặt mắt. Lòng bàn tay trái phải của hắn cũng được lắp một con mắt hai tròng, vô cùng quái dị. Theo như hắn nói thì làm vậy hắn có thể nghiên cứu được toàn diện, chi tiết hơn về sự vật, hiệu suất cũng tăng cao. Nhưng dù sao hắn cũng không tu thành phục hy chân thân, không thể điều hòa âm dương, Trung Nhạc và âm phiền huyên dương mắt nhìn những con mắt âm dương của hắn mất kiểm soát, đầu bùm một tiếng nổ tung, hai tay cũng nổ tan tành. Cho dù như vậy thì tên điên đó cũng không chết, hắn mọc lại đầu và hai tay, yêu cầu âm phiền huyên cùng hắn liên thủ giữ Trung Nhạc lại để lắp mắt vào thí nghiệm trên người Trung Nhạc. Yên tâm, có ta đây phu quân ngươi tuyệt đối không chết được đâu. Hắn an ủi âm phiền huyên đương nhiên là từ chối. tên điên này quá điên cuồng, tuy nói không chết được nhưng như vậy cũng quá quái dị. Ba người đều gặp phải vấn đề nan giải, phải mất thêm nhiều thời gian nữa mới có thể giải đáp được những bí ẩn trong con thuyền cổ này. Những đạo văn khác trên thuyền rất bí ẩn, đi nghiên cứu đạo cốt trước đã. Phong Hiếu Trung hai mắt phát sáng, cổ vũ hai người, nói. Tiên thiên đạo cốt mới là thứ mạnh nhất trên thuyền, chúng ta luyện nó trước rồi xuyên không về cổ đại bắt những thiên đế hồi còn nhỏ nghiên cứu. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đều bất lực, Âm Phiền Huyên nói. Sư huynh chắc chắn sau khi tu thành tiên thiên đạo cốt thì có thể xuyên không về cổ đại mà không chết chứ. Không thử thì sao biết được là không thể. Phong Hiếu Trung hai mắt đỏ ngầu, có thể phát điên bất cứ lúc nào. Rõ ràng là hắn nhớ tới việc bị kẻ tà ác kia kéo về 10 vạn năm trước. Trung Nhạc lập tức ra hiệu cho Âm Phiền Huyên, nàng vội tế ngọc tiêu thổi khúc đại thiên ma chấn tâm chú. Vẻ điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung nhạt dần, hắn tiến vào trong khoang thuyền, Trung Nhạc định đi theo thì đột nhiên tim khẽ run, lướt người đi. Âm Phiền Huyên đợi một lát thì thấy Trung Nhạc dẫn hai thần ma người cao gầy đi tới. Hai thần ma này mặt mọc kim mao, vẻ mặt kỳ lạ, thấy Âm Phiền Huyên thì cùng thi lễ cười. Đệ muội, cách trương.